Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Lư Lăng Kiếm Các. 3. Hồ Ung Chi trong tay Quan Diêu sứ trắng chén trà rơi vào trên mặt đất. Đập vỡ nát, ngươi nói cái gì? Dương Ngọc Lâu bị người từ Thính Phong Các ném xuống. Không rõ sống chết, vị này đánh đàn tiểu trúc sau màn lão bản. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nhà mình trưởng quỹ. Lần nữa xác định một lần. Trong lòng thực sự khó có thể tin. Đánh đàn tiểu trúc ở vào Tây Hồ bên bờ. Là Lâm An trong thành nổi danh nhất quán rượu một trong. Một ngày thu đấu vàng. Phía sau cũng có chút thế lực cường đại. Mới có thể chiếm được ở lợi ích. Hồ Ung Chi mặc dù là đánh đàn tiểu trúc trên danh nghĩa lão bản. Nhưng chỉ là một cái đông cung rửa mã khả là không đủ phân lượng. Cho nên một nghe được tin tức này, Hồ Ung Huy cũng hoảng hồn. Đúng vậy, cái kia họ Sở nữ tử đã trải qua rời đi. Xuất thủ cái kia gọi Lý Thanh Nhiên nam tử lúc này còn tại trong các uống rượu. Từ trưởng quỹ vẻ, mặt đau khổ nói, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, giống như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Ta nghe đến hắn nói mình đến từ kiếm các. Đại nhân có biết chỗ này là ở chỗ nào? Kiếm các, có phải hay không là Lư Lăng kiếm các? Nghe được từ lời của trưởng quỹ, Hồ Ung Chi giật cả mình. Một phát bắt được bả vai của đối phương. Nhìn chòng chọc vào ánh mắt của hắn. Hẳn là, đúng không? Từ trưởng quỹ có chút bị dọa. Hắn cùng Hồ Ung Chi nhận biết hơn 10 năm. Còn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương như vậy thất thố. Vội vàng trả lời, ngươi nhớ rõ ràng rồi. Xác định là Lư Lăng kiếm các. Hồ Ung Chi vẫn không có buông ra từ trưởng quỹ. Khi lấy được đối phương lần nữa xác nhận sau, hắn bỗng nhiên ngồi trở lại đến rồi trên ghế. Chỉ là nhìn mặt hắn bên trên, vừa rồi rỉ ra mồ hôi đều còn tại. Nếu là Lư Lăng kiếm các người. Vậy liền không sao, ngươi đi Ngạo Kiếm Sơn Trang thông chi để bọn hắn đi đánh đàn tiểu trúc lĩnh người. Ngô, nếu là đã chết lời nói, liền đi lĩnh thi đi. Trên mặt của Hồ Ung Chi bỗng nhiên lộ ra giống như cười mà không phải cười. Thần sắc, nhìn về phía nơi xa trong sân vườn một gốc chưa cởi mở mẫu đan thụ. Hắn quay đầu mắt nhìn y nguyên ngây người tại nguyên chỗ từ trưởng quỹ. Lắc đầu, thấp giọng nói, thiên hạ này, trừ giang hồ chi ngoại, vẫn còn khác bí ẩn thế lực, mà Lư Lăng kiếm các, là trong đó người nổi bật. So với bọn chúng, Ngạo Kiếm Sơn Trang, chỉ là sâu kiến mà thôi. Dương Ngọc Lâu tuổi còn nhỏ không hiểu, Dương Thái khẳng định rõ ràng, nhìn lấy từ trưởng quỹ rời đi thân ảnh, Hồ Ung Nghi thầm than một tiếng. Nhớ tới năm đó ở Đông Cung, Thái tử thiêu phó theo Thái tử giảng thuật trừ yêu sư bí mật một màn. Thiên hạ trừ yêu sư, trừ số lượng không nhiều cá nhân truyền thừa bên ngoài, lớn thế lực cùng sở hữu 6 cái, Tam Sơn 2 cốc 1 kiếm các, Tam Sơn là Côn Luân Long Hổ La Phù, 2 cốc là Tàng Tâm cốc cùng Nguyên Thần cốc, 1 kiếm các chính là Lư Lăng kiếm các. Quốc triều quần ma loạn thế, nếu như không có lục đại thế lực chống cự, thiên hạ này, đại khái đã sớm rối loạn. Mặc dù bây giờ y nguyên có yêu ma làm loạn, nhưng ít ra còn có thể duy trì tối thiểu trật tự. Thậm chí đại bộ phận người bình thường cũng không biết có yêu ma cùng trừ yêu sư tồn tại. Nếu Thính Phong các bên trong vị kia tồn tại là tới từ Lư Lăng kiếm các, vậy lần này Ngạo Kiếm Sơn Trang chỉ có thể tự ăn quả đắng. Thậm chí còn được khẩn cầu đối phương có thể tha mình một lần. Nếu không, cao ốc lật đổ đã ở trong khoảnh khắc. Hồ Ung Chi cũng không có nghĩ qua tự mình chạy tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Thế giới kia cách mình rất xa xôi. Thử đồ ba kết đối mới cái gì? Hoàn toàn không có ý nghĩa. Đã gần đến biết thiên mệnh chi niên Hồ Ung Chi rất rõ ràng vị trí của mình. Từ trưởng quỹ đứng ở đánh đàn tiểu trúc môn khẩu. nhìn qua Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ Dương Thái tự mình mang người đem trọng thương ngã gục Dương Ngọc Lâu cùng Dương Nhị ôm vào xe ngựa, trên mặt không có một tia phẫn nộ, hoặc có lẽ là hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài. Vị này danh chấn giang hồ kiếm hào, đối mặt với đem chính mình nhi tử trọng thương đến đây cừu nhân, thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không dám, chỉ là lưu lại một nho nhỏ hộp gỗ, để từ trưởng quỹ hỗ trợ giao cho trên lầu Lý Thanh Nhiên. Sau đó lặng lẽ rời đi, từ trưởng quỹ không có mở ra hộp gỗ, chỉ là ước lượng, dựa vào hắn mấy thập niên kinh nghiệm, liền rõ Bạch Lý mặt không phải kim phiếu chính là ngân phiếu. Số lượng hẳn không ít, làm từ trưởng quỹ thận trọng đem hộp gỗ phóng tới Lý Thanh Nhiên bên người. Nói cho hắn biết đây là Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ xin lỗi chi vật sau. Lý Thanh Nhiên chỉ là tùy ý mở ra nhìn thoáng qua, sau đó liền ném cho bên người người hầu, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là thoáng nhìn bên trong. Từ trưởng quỹ trong đầu liền không nhịn được nhảy rộn, trong hộp gỗ ngân phiếu chí ít vượt qua 10 vạn lượng. Phải biết đánh đàn tiểu trúc một năm lợi nhuận cũng bất quá mấy vạn lượng bạch ngân. Ngạo Kiếm Sơn Trang lần này chân chính là bị thiệt lớn. Đi, tiểu ất, thanh toán, Lý Thanh Nhiên nhai mấy hạt đậu phộng, lại uống vài chén rượu, nhíu nhíu mày, trực tiếp đứng dậy, hướng đứng bên người chính là cái kia tuổi trẻ người hầu phân phó câu. Đúng, thiếu gia, cái này được xưng tiểu ất thanh niên cũng tùy ý từ trong hộp gỗ lấy ra một tờ ngân phiếu, ném cho đứng ở bên cạnh từ trưởng quỹ, nột nột nói, cái này đủ chứ? Từ trưởng quỹ nhìn qua trong tay ngân phiếu mệnh giá, phảng phất bị nóng đến rồi đồng dạng, vội vàng nói, nhiều lắm, không cần nhiều như vậy. Nói đùa cái gì, thanh niên này trực tiếp ném cho bản thân một trương 2.000 lượng mệnh giá ngân phiếu. Nếu như là người bình thường, mình cũng liền tiếp, bây giờ biết đối phương khủng bố bối cảnh, từ trưởng quỹ làm sao có thể còn dám nhận lấy. Lý Tiểu ất khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý. Hắn len lén liếc mắt đã trải qua đi xuống lầu dưới Lý Thanh Nhiên. Thận trọng từ trên bàn kéo xuống hai đầu đùi gà, giấu ở trong tay áo. Hướng từ trưởng quỹ cười một tiếng, sau đó liều mạng hướng trước mặt đuổi theo. Lớn tiếng nói, thiếu gia chờ ta một chút, nhìn qua đôi này chủ tớ rời đi. Từ trưởng quỹ đứng ở lầu hai hành lang trước, trầm mặc không nói, cái kia thanh y gã sai vặt lại lặng lẽ đi đến từ trưởng quỹ sau lưng. Nhẹ giọng hỏi, trưởng quỹ, vừa mới cái kia chính là trong giang hồ truyền thuyết nhất kiếm vô địch Dương Kiếm Thần sao? Hắn làm sao? Im miệng, từ trưởng quỹ hung hăng oan một chút thanh y gã sai vặt. Hắn trước kia tại sao không có phát hiện mình cái này bà con xa như vậy bát quái lắm miệng. Lý Tu Duyên tựa ở trên một cây đại thụ, từ phía sau trong túi vải lấy ra ống trúc, liền uống hết mấy ngụm nước, mới thở phào một cái thật dài. Hắn sợ Sở Kính Tâm sẽ tiếp tục đuổi theo bản thân, cho nên mấy ngày nay không có đi quan đảo, mà là lẩn quẩn đường xa, đi một chút sơn lâm tiểu đạo. Chỉ là tiểu đảo gập ghềnh khó đi, Lý Tu Duyên lại là ban ngày ra đêm phục, lúc này đã có chút lạc đường, chỉ biết là hướng tây mà đi, lại không biết được nơi nào. Lý Tu Duyên sờ một cái bản thân bố nang, còn thừa lại cái cuối cùng làm bánh, nhất định phải tìm gia đình hóa duyên chút lương khô, thuận tiện hỏi hỏi một chút đường. Đúng vào lúc này, Lý Tu Duyên chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, vẫn còn nói chuyện với nhau thanh âm. Lưng của hắn trong nháy mắt thẳng tắp, ôm lấy bên người kim thân. Trong mấy ngày này Lý Tu Duyên tính cảnh giác mạnh rất nhiều, nơi đây hoang vắng, hắn càng không dám buông lỏng. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.